Đại đường Song Long truyện tập thứ 194, hồi 276. Một năm thành ấp, hai năm thành đô, chính vì vậy mà nơi này mới có tên là thành đô. Năm thứ 9 đời Tần Huệ Văn Vương thời Chiến Quốc, Tần Vương đã phái đại phu Trương Nghi từ Mã Thác dẫn quân phạt thục. Sau khi chiếm được thì đặt làm thục quận, lấy thành đô làm thủ phủ. Năm sau Tần Vương nghe theo Trương Nghi xây dựng thành đô huyện thành. Nhìn chung thì khi xây thành, người ta lưu ý tới địa thế hiểm trở hoặc thuận lợi về đường thủy. Chỉ có thành đô là không phải vậy. Chẳng những không có thế núi hiểm trở, lại càng không thuận tiện về giao thông đường thủy. Hơn nữa thành lại xây ở vùng trũng của đồng bằng, ẩm ướt nhiều mưa, xung quanh có rất nhiều đầm trạch. Toàn bộ đều phải dựa vào nhân lực để cải thiện hoàn cảnh. Để xây thành, người Thục đã đào một lượng đất lớn ở xung quanh. Những nơi bị lấy đất đều thành các hồ lớn nổi tiếng, có Liễu Trì ở thành Tây, Thiên Cảnh Trì ở phía Tây Bắc, Tẩy Mặt Trì, Vạn Tuế Trì ở thành Bắc và Thiên Tuế Trì ở thành Đông, vừa có thể lấy nước để tưới tắm ruộng đồng, lại có thể nuôi cá làm thực phẩm. Ngoài ra, trong thời chiến, những hồ này liền trở thành bình phong che chắn ba mặt Đông Tây Bắc cho thành đô. Những hồ nước lớn này cộng với đập Đô Giang do Lý Băng đời Tần Chiêu Vương xây dựng là hình thành một hệ thống thủy lợi hết sức đặc biệt, giải quyết gọn ghẽ ba vấn đề khó của thành đô, đó là ngập lụt, tưới tiêu và vận chuyển đường thủy. Thành đô có chu vi 20 dặm, tường cao 7 trượng, chia làm Thái Thành và Thiếu Thành. Thái Thành ở phía đông rộng 7 dặm, Thiếu Thành ở phía tây không đến 5 dặm. Đầu đời Tùy thành đô từ Ích Châu Tổng Quản Phủ đổi thành Thục Quận. Thái Thành là nơi tập trung quan lại, dân chúng là trung tâm chính trị, còn Thiếu Thành chủ yếu là khu buôn bán. Nổi tiếng nhất là Nam Thị, các thợ thủ công, phú thương, tiểu thương đều tập trung ở đây buôn bán và an cư. Trước khi khởi hành, Từ Tử Lan đã hỏi thăm Bạch Văn Nguyên về tình hình hiện nay của thành đô. Thì ra từ sau khi triều đình sụp đổ, lãnh tụ của tam đại thế lực ở Tứ Xuyên gồm có Giải Quy và Độc Cô Bảo, Thương Bá Phạm Trác của Xuyên Bang và Hầu Vương Tần Tấn của Ba Minh đã tổ chức một đại hội để quyết định vận mệnh của người Thục. Quyết định bảo lưu Văn Quyên, Quan Viên là chính thể nhà Tùy ở đây, đổi Thục Quận thành Ích Châu để biểu thị sự khác biệt cũ mới, chính quyền mới do tam đại thế lực chống lưng, không xưng vương mà cũng chẳng xưng bá, chỉ án binh bất động chờ minh chủ xuất hiện. Nghe nói chuyện này do một tay võ lâm phán quan Giải Huy tác thành, chỉ riêng chuyện này cũng đã có thể thấy được người này rất có kiến giải, hiểu rõ Tứ Xuyên có địa hình hiểm trở, hơn nữa dân phong lại thuần phát, ưa thích cuộc sống tự cung tự cấp, yên phận chờ đợi, chứ không có duyên tranh hùng, tranh bá. Từ Tử Lăng đi liền 3 ngày đêm, đến hoàng hôn, hôm thứ 3 thì vào thành, định nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai mới đến Hoàng Long tìm U Lâm Tiểu Cốc của Thạch Thanh Tuyền. Thực tế thì nội thương của gã vẫn chưa lành hẳn, rất cần nghỉ ngơi để tịnh dưỡng tinh thần, chuẩn bị ứng phó với những nguy cơ bất ngờ trước mắt. Sau khi vào thành, Từ Tử Lăng liền cảm nhận ngay được sự xa hoa phung phí, thanh bình phồn vinh, không tranh giành với đời của người Thục, hoàn toàn đối lập với không khí chiến hỏa liên miên ở Trung Nguyên. Đập vào mắt gã đầu tiên là hoa đăng, khắp nơi đều là hoa đăng. Hoa đăng treo trên các cửa lớn, cửa tiệm, các ngôi nhà, hoa đăng trên tay người đi đường. Đám trẻ nhỏ cũng kết thành từng đám chạy nhảy nô đùa, loại đèn nào cũng có, đường nét tinh xảo, ánh sáng rực rỡ. Các nữ tử trang điểm xinh tươi như hoa, hoa y lễ phục của các thiếu nữ dân tộc Khương lại càng đậm phong tình nơi đất lạ. Tiếng cười đùa hoan lạc vang lên khắp nơi, các cửa tiệm mọc lên như nấm kéo dài khắp đường phố. Trên các con phố chật người, tiếng pháo vang lên liên miên bất tuyệt, khói xanh nghi ngút, không khí lễ Tết bao trùm khắp toàn thành. Từ Tử Lăng thầm tính toán ngày tháng mới sực nhớ ra hôm nay đúng là Tết Trung Thu. Không khỏi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đã bị khói lửa làm mờ đi phần nào. Trong lòng chợt dâng trào cảm giác thân thiết, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình lạc điệu trong không khí náo nhiệt của nơi này. Kể từ sau khi rời khỏi Dương Châu, gã và Khấu Trọng đều mất đi tâm tình đón Tết. Đây có lẽ là một phần trong cái giá phải trả cho bá nghiệp thiên hạ. Hòa bình thịnh thế có lẽ là giống như cảnh tượng trước mắt này đây. Từ Tử Lăng bất giác bồi hồi cảm xúc. Nếu Tố Tố còn sống, nàng nhất định sẽ vui vẻ cùng gã tham gia lễ hội này. Bỗng nhiên gã bị dồn vào khu thành thị đèn sáng như ban ngày, bước theo đoàn người chật như nêm cối, từ từ di động. Lầu cao gác lớn ở hai bên đường, không nhà nào là không treo đèn kết hoa. Cửa lớn rộng mở, còn có nhà giàu mới có cả đội nhạc sư đến biểu diễn trợ hứng. Tiếng ca dập dìu làm cho người ta có cảm giác như say trong mộng, hư hư ảo ảo. Nhất thời Từ Tử Lăng cũng không biết nên đi về hướng nào mới phải. Trong không khí ồn ào náo nhiệt của ngày hội, chợt có một vật ném về phía gã. Từ Tử Lăng nhẹ nhàng bắt lấy, thì ra là một quả cầu thiêu hoa. Gã ngạc nhiên nhìn lên thì thấy có một nữ tử đang đứng giữa đám trẻ con đang chơi đùa bên con phố đối diện, đang chăm chú nhìn gã qua lớp sa mỏng che mặt. Cho dù tất cả nữ tử nơi đây đều ăn mặc và trang điểm rực rỡ như hồ điệp tranh tài khoe sắc, nàng lại không lộ ra gương mặt ngọc ngà, nhưng thân hình mềm mại quyển chuyển của nàng vẫn làm cho nàng nổi bật lên, tựa như tiên hạc đứng giữa bầy gà mái vậy, lại quen thuộc như vậy nữa. Vừa mới liếc nhìn gã đã nhận ra đó là Thạch Thanh Tuyền. Mười mấy thiếu nữ khương tộc nắm tay nhau cười khúc khích đi qua giữa gã và Thạch Thanh Tuyền. Thấy gương mặt tuấn tú và thân hình cao lớn hiên ngang của Từ Tử Lăng thì đều hai mắt sáng bừng lên, lúng tiếng đưa tình. Từ Tử Lăng đang bị người đi đường cản lại, một bước cũng khó tiến tới thì bỗng nhiên Thạch Thanh Tuyền đưa bàn tay thanh tú lên, chậm chậm nhấc tấm sa che mặt, để lộ phần gương mặt dưới mũi. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười nói huyên náo xung quanh dường như hoàn toàn biến mất. Bốn bề tuy là hàng ngàn người đang chen chúc ngột ngạt, nhưng gã lại cảm thấy đất trời này ngoại trừ gã và Thạch Thanh Tuyền ra, không còn kẻ thứ ba nào khác. Tuy hai người bị hàng trăm người đi đường và xe ngựa ngăn cản ở xa bốn trượng, nhưng trong mắt gã lúc này, những thứ đó dường như đã hoàn toàn biến mất. Đó là một thứ cảm giác rất khó miêu tả. Tuy gã vẫn chưa nhìn được toàn bộ dung mạo của nàng, nhưng chỉ một phần hé lộ ấy cũng đủ khiến gã có cảm nhận hết sức thân thiết và ấm áp. Cơ hồ như nàng đang dùng hành động để nói rằng: "Này, cho huynh xem này." So với chiếc mũi xấu xí mà nàng cố ý đeo lên, hay gương mặt đen đúa thô ráp mà nàng dùng dược liệu đắp vào, quả thật khác nhau một trời một vực. Mỹ cảnh trước mắt thực sự là một niềm vui bất ngờ mà gã không thể nào tưởng tượng được. Làm gã ấn tượng nhất là nàng giống như một con thiên nga đang lột bỏ chiếc áo khoác màu vàng xấu xí để vươn mình biến thành thiên nga trắng xinh đẹp, lộ ra chiếc cổ dài mềm mại, tú lệ tuyệt luân, hoàn toàn khác biệt so với những vẻ đẹp tầm thường khác. Chính vì nàng vẫn giấu phần trên gương mặt sau lớp sa mỏng nên mới khiến gã đặc biệt chú ý đến bộ phận mà trước đây gã không hề để ý lắm này. Trên thực tế gã chưa bao giờ quan thưởng nàng một cách kỹ lưỡng cả. Khi ánh mắt của gã dịch từ chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên hai cánh môi ẩn chứa vô vàn cảm tình mà chưa hề để lộ, thì thấy cặp môi ấy đang mấp máy, tuy không có âm thanh nhưng Từ Tử Lăng có thể nhìn khẩu tình đọc được rất rõ ràng. Nàng đang nói: "Cuối cùng thì huynh cũng tới rồi." Từ Tử Lăng đang định chen qua thì Thạch Thanh Tuyền đột nhiên buông tấm sa che mặt xuống, đồng thời thủy tiếng của gã cũng bị một nam nhân cao lớn tương đương chắn mất. "Từ huynh." Từ Tử Lăng kinh ngạc nhìn thử thì ra là Hà Nam cuồng sĩ Trịnh Thạch Như. Lúc gã định thần nhìn qua vai họ Trịnh sang phố đối diện thì Thạch Thanh Tuyền đã biến mất vô tung vô ảnh giữa biển người mênh mông, cũng đột nhiên như khi nàng xuất hiện vậy. Trịnh Thạch Như tò mò quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của gã, ngạc nhiên hỏi: "Có phải Từ huynh nhìn thấy người quen không?" Để lỡ cơ hội gặp người Ngọc, Từ Tử Lăng xích chút nữa đã xuất thủ đánh cho Trịnh Thạch Như một trận. Nhưng đương nhiên gã cũng biết tuyệt đối không nên cho họ Trịnh biết bất cứ chuyện gì liên quan đến Thạch Thanh Tuyền, bèn chau mày đáp: "Không có gì, tỳ tuyển nhìn quanh mà thôi." Trịnh Thạch Như nhiệt tình nắm lấy cánh tay gã, mặc kệ gã có đồng ý hay không, vừa đi vừa nói như lão bằng hữu lâu ngày không gặp: "À, sao Từ huynh đến muộn vậy? Sáng sớm nay ta đã phái người ra thành môn đón huynh rồi." Từ Tử Lăng bực bội nói: "Khi tiểu đợi khởi trình, Trịnh huynh vẫn còn ở lại Thượng Dung, tại sao lại tới đây sớm hơn cả ta thế?" Trịnh Thạch Như buông tay gã ra, cười cười nói: "Từ huynh vội đi quá đó mà, tại hạ và Trịnh đương gia vốn định mời huynh ngồi thuyền đi đường thủy tới đây, vừa tiết kiệm được thời gian lại đỡ tốn công, còn được thưởng thức mỹ cảnh Trường Giang Tam Hiệp nữa." Cù Đường Hiệp hùng vĩ hiểm trở, Biêu Hiệp U Thâm Tú Lệ, Tây Lăng Hiệp gập ghềnh nước gấp, mỗi nơi đều có đặc sắc riêng. Thạch Sức Nghi Vô Lộ, Vân Khai Biệt Hữu Thiên, xứng đáng là đệ nhất Trường Giang. Y nói rất hùng hồn, vừa ngắn gọn vừa có sức thuyết phục, phối hợp với khí chất tùy tiện cuồng ngạo từ trong cốt khí của y, làm cho Từ Tử Lăng đã nhận định kẻ này chắc chắn là yêu nhân của âm quý phái, hoặc ít nhất cũng có quan hệ với Trúc Ngọc Nghiên mà vẫn khó thể ác ngôn với y. Từ Tử Lăng đang tính kế tách y ra để đi kiếm Thạch Thanh Tuyền thì chẳng biết từ đâu Trịnh Thạch Như đã lấy ra một bầu rượu, ngửa miệng uống mấy ngụm lớn rồi dúi vào tay gã. Lúc này Từ Tử Lăng đang vì nghe chuyện Tam Hiệp mà chợt nhớ tới chuyện Sư Phi Huyên cùng Hầu Hy Bạch cùng du lãm nơi ấy, lại ngửi thấy mùi rượu thơm nồng, trong lòng bèn thầm nhủ: Trịnh Thạch Như có lẽ không đến nỗi phải dùng chiêu độc thủ tử, mà dù có dùng độc tủ cũng chẳng hại nổi gã. Nghĩ đoạn gã liền uống một ngụm lớn. Lúc đưa bầu rượu trả lại cho Trịnh Thạch Như, hương rượu thơm nồng vẫn còn sực nức, rượu thấm qua cổ họng đi thẳng xuống dưới như một ngọn lửa ấm áp, làm gã không khỏi thốt lên tán thưởng: "Ây, hảo tủ!" Trịnh Thạch Như cầm bầu rượu uống thêm một ngụm lớn, cuồng khí đại phát, đặt tay lên vai Từ Tử Lăng hát vang: "Đêm khuya trở về say bí tỷ, đỡ vào màn nhung mà chưa tỉnh, mùi rượu nồng thơm như lan ly, bừng tỉnh giấc cười ha ha, thử hỏi nhân gian được mấy là." Tụ ý dâng lên, Từ Tử Lăng nghe mấy câu ca chán chường trước cảnh loạn ly này của y hết sức lọt tai, thêm vào trong tiếng ca lại ẩn ước sự bi tráng tang thương, địch ý đối với họ Trịnh cũng giảm đi 3-4 phần. Trịnh Thạch Như khẳng khái nói: "Không hiểu tại sao ta vừa gặp Từ huynh đã cảm thấy rất có duyên. Đêm nay chúng ta không say không về, chúng ta hãy lên Tán Hoa Lâu nổi tiếng nhất Xuyên Thục, tề danh với Thượng Lâm Quyển ở Trường An cùng với mỹ nhân Thưởng Trăng." Từ Tử Lăng nhớ đến vận rủi của mình và khấu trọng mỗi lần đến Thanh Lâu, liền giật mình nói: "Y Trịnh huynh khách xa quá, thư cho tiểu đệ không thể phụng bồi." Trịnh Thạch Như kéo gã sang rìa rừng, tránh khỏi một đám trẻ nhỏ đang cầm đèn đuổi nhau, ngạc nhiên nói: "Y Từ huynh có chuyện quan trọng phải làm hay sao?" Từ Tử Lăng cảm thấy không muốn gạt y, liền thẳng thắn nói: "Dũng là ngày mai ta mới có chuyện, nhưng đi đường vất vả nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm sau có cơ hội nhất định sẽ bồi tiếp Trịnh huynh tới cùng." Trịnh Thạch Như mỉm cười nói: "Nếu Từ huynh muốn nghỉ ngơi thì lại càng nên để tại hạ tiếp đãi. Ta có thể bảo đảm hôm nay dù huynh đi khắp thành đô cũng không thể kiếm nổi khách sạn lữ điếm để dừng chân đâu." Từ Tử Lăng chỉ cần nhìn dòng người chen chúc trước mắt, trong lòng đã tin quá chín phần, chỉ đành nói: Trịnh Huỳnh yên tâm, đã có người đặt phòng trước cho tại hạ rồi, vì vậy vấn đề đó không cần Trịnh Huỳnh lo nghĩ. Hiện giờ gã chỉ muốn rời khỏi Trịnh Thạch Như, Hồng đi tìm gia nhân họ Thạch nên mới thuận miệng lấp liếm. Trịnh Thạch Như cười ha hả nói, rốt cuộc là khách sạn nào vậy? Từ Tử Lăng mắng thầm trong bụng, cuối cùng đành nói ra Duyệt Lai khách sạn ở Nam Thị mà sư Phi Huyên đã nhắc tới, bởi vì đó là lữ điếm duy nhất mà gã biết ở thành đô này. Trịnh Thạch Như thoáng ngạc nhiên nhún vai nói, nếu vậy thì để tại hạ tiễn huynh một đoạn, nếu có chuyện gì thì Trịnh mẫu cũng sẽ có sắp xếp thỏa đáng giúp từ huynh. Từ Tử Lăng không hiểu tại sao y lại nhiệt tình như vậy, đồng thời nghĩ đến tình cảnh lúng túng khi sự thật phơi bày, bèn cười khổ nói, Trịnh huynh thiệt là khách khí. Trịnh Thạch Như dẫn gã đi về phía Nam Thị, chỉ tay vào một tòa lầu cao sừng sững dưới ánh trăng. Đó là Trương Nghi Lầu, được dựng lên để tưởng niệm Trương Nghi. Lên trên đó có thể nhìn được Tuyết Lũy Sơn quanh năm Tuyết Phủ ở cách đây hơn trăm dặm, và cả hai dòng nội giang ngoại giang chảy ra từ đập thành đô, cảnh sắc tuyệt đẹp vô cùng. Từ Tử Lăng thoáng ngạc nhiên hỏi, dường như Trịnh huynh rất thông thuộc đất thành đô này thì phải. Trịnh Thạch Như bỗng nhiên thở dài nói, hey, có phải Từ huynh luôn cảnh giác Trịnh Thạch Như này không? Từ Tử Lăng không ngờ đang giới thiệu danh thắng của thành đô y lại đột nhiên chuyển chủ đề sang chuyện nhạy cảm như vậy, nhưng vẫn thản nhiên hỏi lại, sao Trịnh huynh lại hỏi vậy? Trịnh Thạch Như nói, thật không dám giấu, lần này Thạch Như cố ý tìm Từ huynh là vì muốn được thẳng thắn nói chuyện với huynh một lần, hy vọng có thể giải quyết mọi hiểu lầm giữa chúng ta. Không hiểu Từ huynh chịu nghe tại hạ nói không? Từ Tử Lăng thầm cười lạnh. Lúc gã giả làm Nhạc Sơn, đã từng tận mắt thấy gã và Trúc Ngọc Nghiên gặp nhau. Nếu giờ y còn hoa môn ngôn xảo ngữ phủ nhận mình không phải là hạng người trong Âm Quý phái, gã sẽ dứt khoát bóc trần bộ mặt của y rồi đuổi đi, tránh để vướng chân vướng tay mãi thế này. Gã đã chán ghét kiểu đeo bám không rời của họ Trịnh này lắm rồi, chỉ hận là nộ quyền khó đánh tiểu diện mà thôi. Có lẽ nộ quyền khó đánh tiểu diện mà thôi. Chỉ nghe gã lãnh đạm nói, tiểu đệ đang rửa tay lắng nghe đây. Trịnh Thạch Như cúi đầu, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới lắc đầu cười khổ than. Con người ta, tại hạ đây, một là không háo danh, hai là không cầu lợi, nhưng lại không thể qua được hai cửa quan tủ sắt. Vì thế có một số kẻ gọi đùa ta là tủ sắt cuồng sĩ, tuy là diễu cợt thật nhưng ta chỉ biết cam chịu chấp nhận. Hai người rẽ vào ngõ nhỏ, người đi đường thưa thớt hơn rất nhiều. Một đám thiếu nữ dị tộc vừa nhảy múa vừa ca hát đi tới. Những thiếu nữ này phía trên mặc áo ngắn cổ vân có tới 3-4 lốp, vạt áo hình bán nguyệt tung bay theo nhịp nhảy. Trên đầu đội một chiếc khăn hình tam giác rủ về phía sau, hoa văn thanh tú trông rất đẹp mắt. Bên dưới là một chiếc váy xếp lớn xòe ra như đóa hoa loa kèn, mỗi bước lại dập dềnh như đám mây trôi hư hư thực thực, cùng với những đồ trang sức bằng bạc lấp lánh trên người, làm cho Từ Tử Lăng cũng phải tròn mắt ngắm nhìn. Trịnh Thạch Như mỉm cười giới thiệu, đây là thiếu nữ di tộc. Kiểu vái mà họ mặc vẫn chưa được xem là trọng đâu. Vái của nữ nhân nạp Tây tộc và phố Mễ tộc ở vùng Lữ Khiết Hồ mới rộng, không dùng mấy trượng vái thì đừng có hòng may được. Từ Tử Lăng thu hồi một quan khỏi những tấm lưng đầy sức quyến rũ mê hoặc của những thiếu nữ dị tộc, ngạc nhiên hỏi, vái rộng như vậy thì làm sao mặc được? Trịnh Thạch Như có vẻ rất hiểu biết, quấn mấy vòng là chuyện bình thường, những phần thừa thì nhét ra sau lưng, trông giống như đang vác cái vật gì vậy. Rất đặc sắc ha. Từ huynh anh tấn phong lưu thế này, khi đi qua những nơi có người di sinh sống phải cẩn thận một chút. Mỹ nữ tộc di thì đẹp tuyệt lưng, lại lớn gan nhiệt tình, một khi đã nhìn trúng ai thì sẽ đeo bám không rời, tuyệt đối không buông tay. Rất khó giải quyết đó. Từ Tử Lăng thở phào thầm nhủ, may mà vừa nãy khi đám thiếu nữ di tộc có liếc mắt đưa tình, gã không mỉm cười đáp lại, bằng không giờ chắc khó mà thoát nổi thân, giống như bị Trịnh Thạch Như đeo bám từ nãy giờ vậy. Họ Trịnh lặng lẽ dẫn gã đi ngang, đi dọc trên phố rồi rẽ vào một con đường ngang tương đối tĩnh lặng, sau đó trầm giọng nói: "Thứ cho tại hạ hỏi một câu đường đột, tại sao Từ huynh và Khấu huynh lại khăng khăng bảo sủng thiếp Bạch Thanh Nhi của Tiền Độc Quan là người của Âm Quý phái vậy?" Từ Tử Lăng thầm nhủ đã tới lúc rồi, bèn dừng bước thản nhiên hỏi lại: "Chúng ta đã nhầm sao?" Không biết có tiếng trống từ nhà nào truyền tới, một đám trẻ con cầm đèn lồng dung dăng đi chơi, không khí ngày Tết tràn ngập khắp thành. Không ngờ Trịnh Thạch Như lại nói: "Y thị không những là người của Âm Quý phái mà còn là sư muội của Loan Loan, địa vị cực cao, quan hệ phu thê với Tiền Độc Quan chỉ là bình phong che đậy thôi. Chuyện này vốn dĩ vô cùng bí mật, chẳng ngờ Từ huynh và Khấu huynh lại chẳng tốn chút công sức đã nhìn ra được." Từ Tử Lăng nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên rồi đi thẳng vào vấn đề chính: "Vậy địa vị của Trịnh huynh trong Âm Quý phái thế nào?" Sức nhẫn nại của gã đã đến cực hạn, không thể nào kiềm chế được nữa. Khấu Trọng liên tiếp chém ra ba đao, đánh cho đám thủ hạ thất điên bát đảo, ngã bổ nhào ra sân. Đúng lúc này thì thấy Trần Trường Lâm, Lạc Kỳ Phi, Trần Lão Mô và Bốc Thiên Chí đến tìm gã, liền hạ lệnh: "Các người tiếp tục luyện tập đi." Sau khi cùng chúng nhân ngồi xuống trong khách sảnh, gã mới cười cười nói: "Có phải đến mời ta đi thưởng nguyệt trung thu không?" Trần Lão Mu nhìn mười mấy tên thân vệ do Khấu Trọng đích thân tuyển lựa từ số giang nam tử đệ của Trần Trường Lâm để huấn luyện, trầm trồ khen: "À, thiếu soái quả có tài luyện binh." Khấu Trọng ngước lên nhìn khoảng sân rộng sáng ánh trăng, nhớ tới bốn thủ hạ thân tín đã theo mình vận chuyển muối lên phía bắc năm xưa, ba người đã thảm tử trong tay Âm Quý phái, một người không biết hạ lạc nơi nào, trong lòng thầm cảm thấy chua xót, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Lạc Kỳ Phi vừa mới trở về từ Thanh Lưu, trầm giọng nói: "Sau khi Đỗ Phục quy về Thanh Lưu thì phái người đi tới Trầm Luân, Trầm Luân cũng biết y đột nhiên triệt thoái không công thành, nghĩ thần nghĩ quỷ nên không dám đích thân đi gặp Đỗ Phục Quy mà chỉ phái thủ hạ đi thăm dò. Nghe nói Đỗ Phục Quy chỉ nói mấy câu với sứ giả của Trầm Lưng rồi đuổi đi luôn." Khấu Trọng vỗ bàn nói: "Hey, tên tiểu tử Trầm Lưng này thiệt được việc quá." Kế đó gã lại ngạc nhiên nói: "Sao cả chuyện trong soái phủ của lão Đỗ mà Kỳ Phi cũng biết rõ vậy?" Lạc Kỳ Phi cười cười: "Có tiền thì sai khiến quỷ thần cũng được, chứ nói gì con người. Tại hạ có một đồng hương làm việc trong đó, mấy câu nói đổi một đỉnh vàng, thử hỏi có ai cự tuyệt được chứ?" Trần Trường Lâm hỏi: "Vậy bước tiếp theo phải làm sao?" Khấu Trọng dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói: "Chúng ta không cần để ý đến Đỗ Phục Quy tiên phát chế nhân đối phó với Trầm Lưng thế nào, chỉ cần tập trung hết quân lực phục sẵn trên đường lui quân của tên tiểu tử này, đợi hắn chạy về giang nam sẽ bất ngờ đột kích, vừa để Trường Lâm huynh tiết cù rửa hận, vừa có thể an toàn rút lui cho Lý Tử Thông thu thập tàn cục. Đêm nay chúng ta không nghĩ gì nữa, chỉ thưởng trăng uống rượu, sáng sớm mai sẽ lập tức khởi trình. Tính tình lão Đỗ thế nào ta là người rõ nhất, nhất định y sẽ tốc chiến tốc quyết, không để họ Trầm trở tay đâu." Chúng nhân liền đồng thanh đáp ứng. Sông một Trần Trường Lâm sáng rực lên, cơ hồ đã nhìn thấy cảnh tượng Trầm Luân đầu lìa khỏi cổ. Hồi thứ 277. Trịnh Thạch Như cười khổ nói: "Tại hạ sớm đã đoán là sẽ có sự hiểu lầm này. Thực tình thì tuy tại hạ có quan hệ mật thiết với Âm Quý phái, nhưng tuyệt đối không phải là người của tà phái đó. Chỉ vì gia phụ cả đời làm ăn buôn bán với Âm Quý phái, giúp bọn họ đi khắp nơi thu thập những thứ cần thiết. Vì vậy từ nhỏ tại hạ đã có qua lại với người trong Âm Quý phái, thậm chí còn được bọn họ rất tín nhiệm nữa." Từ Tử Lăng ngây người, từ trước tới nay gã luôn luôn tưởng rằng Âm Quý phái cũng trời xa. Hiện thực giống như từ hàng tỉnh trai, đứng ngoài giang hồ xã hội, là một tộc loại hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Giờ đây nghe Trịnh Thịch Như nói, gã mới giác ngộ rằng bọn họ cũng phải kiếm tiền và sinh sống, không khác gì người bình thường. Bèn nói, những lời Trịnh Huynh vừa nói có thể coi là bí mật tày trời của Âm Quý phái. Trịnh Huynh không sợ Trúc Ngọc Nghiên sẽ phật lòng sao? Trịnh Thạch Như lắc đầu. Và phù khứ thế đã nhiều năm, Âm Quý phái cũng sớm đã tìm kẻ khác thay thế người. Bản thân tại hạ và bọn họ không còn liên hệ trực tiếp gì nữa, chỉ vì Thạch Thanh Nhi nên Trịnh Mẫu mới giúp Tiền Độc Quan chỉnh đốn Tương Dương mà thôi. Hiện giờ chuyện của tại hạ và Bạch Thanh Nhi đã kết thúc, không cần phải nghĩ đến bất kỳ chuyện gì của Âm Quý phái nữa. Từ Tử Lăng không hiểu hỏi, cho dù là vậy, Trịnh Huynh cũng không cần bộc bạch với tiểu đệ làm gì, điều này đâu có lợi gì cho Trịnh Huynh. Trịnh Thạch Như cười khổ. Nhưng cũng không có hại gì, đối với Từ Huynh mà nói, những điều tại hạ vừa nói hoàn toàn không thể là bí mật. Tại hạ nói cho Huynh biết thật ra là vì không muốn đối địch với Từ Huynh và Khấu Huynh, lại càng không muốn Thục Minh hiểu lầm, cho rằng tại hạ là người của Âm Quý phái. Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, nhưng đương nhiên gã cũng không dễ dàng tin lời Trịnh Thạch Như như vậy. Bởi nếu để Trịnh Thạch Như thông qua Trịnh Thục Minh khống chế Trường Giang Liên, mà Lâm Sĩ Hồng lại là yêu nhân của Âm Quý phái, thì vô cùng nguy hại. Chỉ là trước mắt gã không có cách nào làm rõ lời nói Trịnh Thạch Như như là thật hay giả. Mị lực của con người này cực lớn, tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản. Gã đành thở dài một tiếng rồi nói, ê, thời gian sẽ chứng minh những lời Trịnh Huynh vừa nói. Muộn rồi, Trịnh Huynh hãy trở về đi. Trịnh Thạch Như cười cười nói, Từ Huynh chắc chắn đã cảm thấy ta phiền phức lắm rồi. Duyệt Lai khách sạn ở ngay góc phố phía trước, tại hạ nào phải hạng nửa đường bỏ cuộc chứ. Đi nào. Rượu được 3 tuần, Khấu Trọng chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi Trần Trường Lâm về chuyện Tống gia ở lĩnh Nam. Lĩnh Nam trút cuộc là chỉ nơi nào? Trường Lâm huynh có biết nhiều chuyện về Tống gia không? Năm người đang ngồi trong một hoa viên nhỏ, tòa trạch viện này chỉ là một trong những sào huyệt bí mật của Bốc Thiên Chí. Ở sát bên bờ Đại Giang, sâu trong tiểu cốc, là một nơi rất tốt để lánh đời ẩn thế. Trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, làm dấy lên mối thương cảm trăng tròn người chưa đủ trong lòng Khấu Trọng, đột nhiên rất muốn biết thêm nhiều chuyện về Tống Ngọc Trí ở lĩnh Nam. Trần Lão Mu cậy già nên thay mặt đáp, lĩnh Nam chính là vùng đất rộng lớn ở phía nam Ngũ Lĩnh. Thân nương của Trần Lão Mu ta chính là một mỹ nữ tuyệt sắc của tộc Choang ở lĩnh Nam. Ít nhất thì gia phụ cũng có thể tự hào về điều này. Chúng nhân đều mỉm cười. Trần Trường Lâm nói, lĩnh Nam là địa bàn của Tống gia. Tống gia khởi nghĩa nhờ vào kinh doanh gia súc và đặc sản như ngọc bích, minh châu, sừng tê giác, sau đó mới phát triển thành thế lực chính trị, khống chế cả vùng lĩnh Nam. Vì núi cao, hoàng đế xa, nên từ thời Ngũ Đại bất luận là ai ngồi lên đế vị cũng phải nể mặt Tống gia bọn họ. Đến đời Thiên Đao Tống Khuyết thì Tống gia lại càng danh giá, có địa vị cực cao trên giang hồ, trong võ lâm không một ai dám hoài nghi tư cách thiên hạ đệ nhất đao của y cả. Khấu Trọng nói, vậy thì Hoàng Công Thác là thứ gì? Trần Lão Mô hừ lạnh nói, Hoàng Công Thác không phải thứ gì, mà là một tên lão hồ đồ, chỉ biết che đậy lấp liếm chủ xấu của mình, tính tình thì hỉ nộ vô thường, võ công tuy cao nhưng võ lâm phương nam không có mấy người ưa thích lão. Nam Hải phái của họ Hoàng với Tống gia như nước với lửa, đối đầu đã nhiều năm. Có điều kể từ sau khi Tống Khuyết đánh bại Nhạc Sơn, Nam Hải phái mới dần mờ nhạt, im hơi lặng tiếng cho tới nay. Trần Tường Lâm tiếp lời, năm thứ 8 đời Tùy Vân Đế, quân Tỳ công hạ Kiến Khang, nhưng lĩnh Nam Tống gia vẫn cương quyết không chịu quy phục. Dương Kiên liền phái đại tướng Vệ Tiễn dẫn quân chinh phạt, nhưng đại quân họ Vệ vẫn không dám đặt chân nửa bước vào lĩnh Nam. Về sau Tống Khuyết thăm dò hình thế, thấy Khang Tùy chỉ có hại chứ không có lợi, bèn thay đổi chủ ý, dẫn người ra ngoài nghênh tiếp Thủ Sắc Phong làm Tiêu Quốc Công. Dương Kiên còn chứng y cho họ Tống được xây soái phủ, có thể sắp đặt các chức quan từ trưởng sử trở xuống, cho ấn tín binh mã bằng như các đất Sương Dương, có thể gọi là rất hậu đãi. Bốc Thiên Chí cũng lên tiếng: sau khi Dương Kiên đăng vị, Tống Khuyết cũng không chịu vào triều ý kiến, mà họ Dương cũng không có làm gì được y. Khâu Trọng bèn vỗ bàn tán thưởng: Có khi. Trần Lão Mưu chép miệng mỉm cười: Nói dễ nghe thì là hán tử kiên cường, khó nghe một chút thì là ngoan cố. Tống Khuyết tướng mạo anh tuấn tuyệt đỉnh, năm xưa đã làm vô số mỹ nữ mê luyến, siêu hồn đảo phách, nhưng tâm can y dường như được đúc bằng sắt thép, hoàn toàn không có cảm tình gì. Ban đầu còn định độc thân cả đời, về sau do áp lực của gia tộc, Tống Khuyết không thể không lấy một số nữ làm thê nữ, thê tử, làm cho nữ tử chung tình với y, xích chút nữa phải tự vẫn để phát tiết nỗi oán hận trong lòng. Đường lối hành xử của con người này quá thật khiến người ta không thể nào đoán biết được. Khâu Trọng giật mình đánh thoát, thầm nhủ: may mà Tống Ngọc Trí giống phụ thân của nàng, nếu không thì thật gây go.